Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 235. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải ông ta, là một tiểu cô nương. Một tiểu cô nương xinh đẹp. Nương A Toàn một tay nắm tay chồng, một tay nắm tay A Toàn. Nàng ấy đã chữa khỏi bệnh cho ta, còn tặng ta nhiều thuốc như vậy. Nàng ấy thực sự là một người tốt. Một nhà ba người ôm nhau, vừa nói vừa cười vui vẻ. Tô Phu Nhân và Tô Bân nhìn cảnh đoàn tụ của gia đình họ, cũng mỉm cười. Vừa rồi, khi hai cha con định đi cứu Dương Thần Y, Tô Bân đã phát hiện ra nữ nhân đang loạng choạng đi lên từ dưới dốc. Hắn lập tức nghĩ đến người nhà của hai cha con này. Hắn đi lên hỏi, quả nhiên đúng là vậy. Chỉ là nữ nhân này dường như đang tìm kiếm ai đó. Trong tay còn cầm một gói thuốc lớn. Bệnh của ta đã khỏi. Một nữ thần y đã cứu ta, còn để lại thuốc cho ta. Nàng ấy đã biến mất, cũng không biết A Toàn và cha nó đã đi đâu rồi. Nữ nhân lẩm bẩm. Tô Bân vội chỉ tay xuống dốc. Họ ở đó, mau đi đi. Cứ như vậy, một gia đình vui vẻ đoàn tụ. Vân Mộng Hạ Vũ, chúng ta về nhà thôi. Về nhà thôi, nương A Toàn nói. Về nhà chuộc lại nhà của chúng ta ngay. Sau này các người không được tùy tiện bán tài sản của tổ tiên nữa. Vâng, vâng, biết rồi. A Toàn ngoan ngoãn đáp lời. Cha A Toàn cũng ở phía sau, khuôn mặt đầy nếp nhăn nở nụ cười đi theo phía sau. Cứu ta, phía sau, trong chiếc xe vỡ nát, Dương Thần Y vẫn đang kêu cứu, nhưng ngoài tiếng kêu của vài con quạ đen thỉnh thoảng bay đến từ trên sườn dốc, không còn bất kỳ tiếng đáp lại nào nữa. Tô Mặc đi đến trước chiếc xe vỡ nát, tìm thấy một cái dương, nàng mở ra. Hừ lạnh một tiếng, vung tay định thu dọn thần dược bên trong. Đột nhiên nàng nảy ra một ý, một nụ cười xấu xa thoáng qua khóe miệng. Nàng vung tay lấy một gói thuốc bột từ trong không gian, cẩn thận rắc lên trên, sau đó đóng dương lại, dùng sức lắc lắc, lúc này mới yên tâm đặt dương về chỗ cũ. Lại nhìn Dương Thần Y đã hôn mê bất tỉnh, gật đầu, hài lòng rời đi. Cuối cùng xe ngựa của Tô gia cũng đuổi kịp đoàn người đã đi được một đoạn. Sư phụ, người nói xem cái roi của tên phu xe kia là sao vậy? Còn nữa, ai đã chữa khỏi bệnh cho nương của A Toàn vậy? Chẳng lẽ trên đời này thực sự có thần tiên sao? Trong xe, Tô Quân và Tô Thành vừa nói vừa nhìn tử thần. Trước đây, mọi chuyện lớn nhỏ bọn họ đều hỏi đại ca. Bây giờ đã đổi thành hỏi sư phụ, chỉ là tử thần không có tính tình hòa nhã giống đại ca. Hầu hết các câu hỏi nàng ấy đều trực tiếp bỏ qua, giả vờ không nghe thấy. Nàng ấy không thích có người cả ngày quấn lấy mình. Chẳng phải nương của A Toàn đã nói rồi sao? Là một tiểu cô nương cứu. Tử thần nhàn nhạt đáp. Lần này nàng ấy trả lời. Nói xong, nàng ấy lặng lẽ quan sát phản ứng của Tô Phu Nhân. Quả nhiên, trong mắt Tô Phu Nhân thoáng hiện lên một tia nghi hoặc và thất vọng. Không phải Mặc Mặc của bà. Mặc Mặc không biết y thuật. Lên đường lớn, đường đi rõ ràng dễ đi hơn nhiều. Nghĩ đến ngày mai có thể đến Thanh Thành, trong lòng lão Lý bỗng nhẹ nhõm hẳn. Giam những tên tội phạm này vào ngục, lại có ngục tốt canh giữ, mười mấy tên thị vệ bọn họ có thể thoải mái một đêm, ăn một bữa thật no, sau đó ngủ một giấc thật ngon. Không tệ. Nghĩ đến đây, hắn cười quay đầu nói với mấy người huynh đệ, tăng tốc độ lên, đến Thanh Thành, chúng ta đi tửu lâu lớn nhất trong thành ăn thịt uống rượu. Cách chương